Khí vũ trụ, chương 233, chiếm được Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 233, chiếm được Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Cận chấp sự, Mâu Bắc Đại Tiên Thành một mảnh kia nguyên lai là người nào chịu trách nhiệm điều tra hay sao? Lư Hân ánh mắt rơi vào một gã vẻ mặt cưu gia tu sĩ trên người. Đây là đại ân tiên môn ngoại môn chấp sự Cận Đại, đại ất tiên cảnh giới. Cận Đại đứng dậy kính cẩn nói. Tông chủ, lúc trước phụ trách cái này một mảnh chính là Lao Tái Vũ. Bất quá Lao Tái Vũ nhiều năm trước tựu mất tích, hiện tại không hề tin tức. Ta suy đoán hắn có lẽ đã xảy ra chuyện bởi vì tông môn sự vụ quá nhiều, một mực không có điều tra đến hắn mất tích nguyên nhân. Ngũ Vũ tiên giới vừa mới hình thành, khắp nơi đều là sát phạt, Lao Tái Vũ bị giết cũng không có cái gì kỳ lạ. Lư Hân nhưng lại nhíu mày, nhiều năm trước đại ân tiên môn đã ở lựa chọn địa phương, chính là bởi vì như thế tông môn đệ tử đều tại tìm kiếm khắp nơi tốt sơn môn chỗ. Lao Tái Vũ bị giết mà hắn phụ trách địa phương đã qua vài năm là được một cái tiên linh khí nồng đậm đại tiên thành, điều này tựa hồ có chút cổ quái. Tông chủ ta đi qua Mâu Bắc Đại Tiên Thành, ủng hộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành chính là một cái tông môn gọi Đại Hoang Tiên Môn. Đại Hoang Tiên Môn tông chủ gọi Lam Tiểu Bố, thực lực không rõ. Bất quá người này hẳn là một cái rất lợi hại tiên trận sư, Đại Hoang Tiên Môn hộ trận cùng Mâu Bắc Đại Tiên Thành hộ trận đều hình như là tứ cấp tiên trận. Một gã trưởng lão đứng dậy nói ra, Đại Hoang Tiên Môn, điều này hiển nhiên là Đại Hoang Vũ Trụ cường giả thành lập. Tông chủ, một cái tứ cấp tiên trận ngược lại cũng không có cái gì, ta tựu lo lắng cái kia Lam Tiểu Bố cũng là một cái tiên vương. Cận Đại coi chừng nói. Ý của hắn tất cả mọi người minh bạch, Đại Ân Tiên Thành vì cướp đoạt bí cảnh, đã trải qua mấy lần đại chiến. Mấy lần đại chiến xuống, tông môn tài nguyên nhiều đi một tí, nhưng cũng là tổn thất hứa trọng yếu bao nhiêu đệ tử. Nếu như lại cùng Đại Hoang Tiên Môn như vậy tông môn náo, sợ là sẽ phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại không biết Đại Hoang Tiên Môn cụ thể thực lực. Tùy tiện muốn thoáng một phát sẽ biết, có thể sử dụng Đại Hoang hai chữ làm tiên môn danh tự người, có thể chênh lệch đúng không? Lư Hân trầm giọng nói ra. Nghe nói Mâu Bắc Đại Tiên Thành tiên linh khí nồng đậm đến hóa không khai trình độ, đã như vậy, lúc trước Lao Tái Vũ vì sao không có điều tra ra, thậm chí còn mất tích. Ta hoài nghi Lao Tái Vũ mất tích rất có thể cùng Mâu Bắc Đại Tiên Thành còn có Đại Hoang Tiên Môn có quan hệ. Sự vụ trong đại điện trầm mặc xuống, tất cả mọi người minh bạch tông chủ là có ý gì, đây là tìm một cái lấy cơ chiếm đoạt Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Tông chủ, chuyện này là không phải lại, Cận Đại ngữ khí rất cẩn thận. Tại hắn xem ra, đại ân tiên môn đã vững chắc xuống, dưới mắt là phát triển mạnh thời điểm, mà không phải tiếp tục đi cùng một cái khác đại tiên cửa mở chiến. Lư Hân khoát tay chặn lại, đã ngừng lại Cận Đại lời nói. Cận chấp sự muốn cũng không tệ, bất qua ta đại ân tiên môn thiếu thốn nhất chính là cái gì? Lần này nếu như không phải Mâu Bắc Đại Tiên Thành giết ta tông môn đệ tử Lao Tái Vũ, ta cũng sẽ không lựa chọn đi muốn Mâu Bắc Đại Tiên Thành bồi thương. Mọi người nghe xong tự hiểu được tông chủ nguyên lai là nhìn chúng Mâu Bắc Đại Tiên Thành Kim Ý Đan, Phá Huyền Đan cùng Tịch Ất Tiên Đan đan phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đan phương này toàn bộ là chiến lược tính đan phương, chỉ có được những đan phương này, một cái tông môn mới có thể tấn mãnh phát triển. Mâu Bắc Đại Tiên Thành sở dĩ có thể đem 9 thành đã ngoài tu sĩ đều hấp dẫn đi qua, không cũng là bởi vì có được những tiên đan này sao? Ta đồng ý tông chủ cách nhìn, vô duyên vô cớ giết ta tông môn đệ tử, chuyện này nhất định phải tìm Mâu Bắc Đại Tiên Thành muốn một cách nói. Ta cũng đồng ý, trong đại điện các đại trưởng lão, phong chủ nhao nhao đứng ra phụ họa. Lư Hân vỗ trước mặt bàn trà, tốt đã như vậy cái kia làm cho hộ pháp hợi trưởng lão các ngươi đi triệu tập thoáng một phát, lần này ta tông môn huyền tiên đã ngoài tu sĩ toàn bộ xuất động. Cận đại chấp sự, ngươi tựu ở lại tông môn thủ hộ. Đại ân tiên môn tại đây một mảnh thực lực tuy nhiên xem như mạnh, bất quá tại Lư Hân xem ra, muốn đối phó một cái dùng đại hoang vi tiên môn tên thế lực nhất định phải làm được hai điểm, đệ nhất xuất kỳ bất ý, hiện tại hắn đột nhiên dẫn người đi qua tựu là xuất kỳ bất ý, thứ nhì là tập trung lực lượng, một kích mà bại. Tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, tập trung lực lượng nhất định có thể một lần hành động cầm xuống Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Chỉ cần cầm xuống Mâu Bắc Đại Tiên Thành, lại dùng Mâu Bắc Đại Tiên Thành vi căn cứ cùng đại hoang tiên môn chết dập đầu. Mâu Bắc Đại Tiên Thành trong thành chủ phủ, Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi, hắn vừa mới luyện chế ra đến rồi Tịch Ất Tiên Đan. Cái này không chỉ là ý nghĩa hắn khóa nhập Đại Tiên Đan sư, đồng thời cũng ý nghĩa Đại Hoang Tiên Môn đem có liên tục không ngừng Đại Ất Tiên đi ra. Chỉ cần một lần nữa cho hắn 100 năm thời gian, không, chỉ cần có 50 năm gian, hắn Đại Hoang Tiên Môn đem không cần lại lo lắng bị người ngấp nghé rồi. Làm tiểu bố chuẩn bị tiếp tục luyện chế mấy lô tịch ất tiên đan thời điểm, gian phòng cấm chế bên trong bỗng nhúc nhích. Nếu như không có chuyện trọng yếu, dưới bình thường tình huống hắn bế quan thời điểm, không có người xúc động hắn cấm chế. Làm tiểu bố mở ra cấm chế, cổ đạo vừa nhìn thấy Làm tiểu bố, đã kêu nói. Bố gia, có một người mà nói, có khẩn cấp tin tức muốn nói cho ngươi, cái này quan hệ đến Mâu Bắc Đại Tiên Thành tồn vong. Quan hệ đến Mâu Bắc Đại Tiên Thành tồn vong. Làm tiểu bố cho mày, lập tức tự nghĩ tới điều gì, đi nhanh lên ra luyện đan sư. Tại phòng khách đứng đấy một gã mặc áo vải nam tử này một thân áo vải lưng cõng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn có phần có vài phần tiên đạo khí tức. Dùng Làm tiểu bố ánh mắt thực lực của người này vượt xa hắn, sợ đã là tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ngươi là thành chủ, áo vải nam tử ánh mắt rơi vào Làm tiểu bố trên người, ngữ khí có chút thất vọng. Đúng vậy, ta chính là Mâu Bắc Đại Tiên Thành thành chủ Làm tiểu bố, ngươi là người phương nào? Làm tiểu bố bình tĩnh mà hỏi. Người nọ là Đại La Kim Tiên không tệ, bất quá nơi này là địa bàn của hắn, chỉ cần đối phương vừa động thủ, hắn có thể khóa lại cái này một khối không gian. Bất kể thế nào nói, hắn hay vẫn là một cái ngũ cấp đại tiên trận sư. Làm thành chủ, nghe nói có người muốn đối phó Mâu Bắc Đại Tiên Thành, người hay vẫn là nhanh chóng ly khai nơi này đi. Áo vải nam tử nói xong, xoay người rời đi, thậm chí liền nửa câu lời nói đều không muốn nhiều lời. Đợi một chút, Làm tiểu bố gọi lại cái này áo vải nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán ngươi vốn mục đích không phải mang những lời này à, ngươi có lẽ còn có những lời khác, bất quá trông thấy thực lực của ta sao không lớn muốn nói rồi. Áo vải nam tử ngược lại là ngừng lại, hắn cao thấp đánh giá Làm tiểu bố một phen, cái này mới chậm rãi nói ra. Ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh, chỉ là thực lực của ngươi thật sự không thích hợp làm cái này vị thành chủ. Làm tiểu bố nói ra. Thực lực của ta rất thấp không tệ, bất quá Mâu Bắc Đại Tiên Thành y nguyên phát triển vô cùng tốt, huống hồ Mâu Bắc Đại Tiên Thành sau lưng Đại Hoang Tiên Môn hiện tại đã có gần ngàn đệ tử. Áo vải nam tử nhàn nhạt nói ra, đó là ngươi không biết Đại Ân Tiên Môn tông chủ Lư Hân đã là tiên vương cảnh giới, Đại Ân Tiên Môn chí ít có 2 gã Đại La Kim Tiên. Đại Tiên cảnh giới tu sĩ chí ít có gần 20 người. Kim Tiên cùng Huyền Tiên càng là nhiều không kể xiết. Làm thành chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ còn không có bước vào Đại Ất Tiên cảnh a, Đại Ân Tiên môn. Làm tiểu bố trong nội tâm trầm xuống, nếu như là một cái có tiên vương cấp độ tông môn đến tìm hắn, Mâu Bắc Đại Tiên thành có thể bảo trụ sao? Gặp Làm tiểu bố trầm mặc xuống, áo vải nam tử tiếp tục nói. Lần này Đại Ân Tiên môn Lư Hân dẫn đầu tông môn Huyền Tiên đã ngoài sở hữu tu sĩ tới, chỉ sợ tối đa chỉ có nửa ngày thời gian sẽ đi vào Mâu Bắc Đại Tiên thành. Bọn hắn lấy cớ là Mâu Bắc Đại Tiên Thành thành chủ đã từng giết Đại Ân Tiên môn đệ tử Lao Tái Vũ, đến lúc đó Làm tông chủ còn cảm thấy Mâu Bắc Đại Tiên Thành có thể bảo trụ. Làm tiểu bố đã không có tâm tư đi bội phục Lư Hân, làm sao biết hắn đã giết Lao Tái Vũ, hắn nghĩ đến chính mình ngũ cấp khốn sát trận, hơn nữa trong tông môn người có thể hay không giữ vững vị trí Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Lập tức Làm tiểu bố tựu lắc đầu, chỉ sợ rất khó chủ, nếu không phải trận pháp không được mà là vì bọn hắn Mâu Bắc Đại Tiên Thành không có cường giả. Mới tuyển nhận người ở bên trong, mạnh nhất một cái cũng không quá đáng là Đại Ất Tiên. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Làm tiểu bố ánh mắt rơi vào trước mắt cái này áo vải nam tử trên người, người này thực lực rất cường, nếu như hắn nguyện ý liên thủ lời của mình, cái kia phần thắng tựu lớn hơn rất nhiều. Áo vải nam tử nhàn nhạt nói ra, Khổng Tranh Hành, bằng hữu của ta đều bị Đại Ân Tiên môn giết, trốn thì trốn vong vong, ta không có cam lòng, muốn tìm cơ hội làm mất Đại Ân Tiên môn tông chủ Lư Hân, đáng tiếc chính là, Lư Hân quá mức cảnh giác, thực lực cũng mạnh hơn ta. Lần này nghe được tin tức này về sau ta cho ngươi biết, về sau, chuẩn bị đã đi ra. Làm tiểu bố lập tức tự hiểu được, Khổng huynh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn đến nói cho ta biết tin tức này, sau đó thuận tiện cùng ta cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt Lư Hân a, chỉ là ngươi đã đến rồi về sau, phát hiện được ta thực lực không được tốt lắm, cho nên cảm thấy không cần phải cùng ta liên thủ, có phải hay không? Khổng Tranh Hành ngược lại là nhẹ gật đầu, đúng là như thế, đã không có cách nào giết chết Lư Hân, ta ý định ly khai tại đây, tìm kiếm những biện pháp khác. Làm tiểu bố cười cười, Khổng huynh, ngươi nghĩ như vậy tựu sai rồi. Không có ngươi lời nói, ta muốn giết Lư Hân đích thật là có chút khó khăn. Bất quá ngươi đã đến rồi, về sau ta cảm thấy ta có 9 thành nắm chắc tiêu diệt Lư Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tranh Hành biểu lộ bình tĩnh, đối với Làm tiểu bố lời nói, hắn là nửa chữ cũng không tin. Làm tiểu bố khẳng định không có tấn cấp đại tiên, một cái liền đại tiên đều không có tấn cấp tu sĩ, nói đi giết Lư Hân, cái này là muốn lừa gạt hắn Khổng Tranh Hành ngăn cản đao sao? Lam Tiểu Bố nói ra, không tin ngươi có thể thử ly khai tại đây nhìn xem. Nói xong câu đó về sau, Khổng Tranh Hành bỗng nhiên cảm giác được cảnh vật chung quanh biến đổi, lập tức từng đạo sát phạt khí tức mang tất cả tới, Khổng Tranh Hành kinh hãi, đưa tay tế ra côn sắt oanh hướng Lam Tiểu Bố. Răng rác, Lam Tiểu Bố bóng dáng thật giống như bọt khí vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Tranh Hành trong tay trường côn một cuốn, hóa thành côn sóng đánh tới hướng khóa lại hắn khốn trận. Oanh, cường đại lực cắn trả lượng mang tất cả tới, Khổng Tranh Hành phát hiện mình lần này toàn lực ra tay, mà ngay cả cái này khốn trận bóng dáng đều không có dung chuyển. Không đợi Khổng Tranh Hành tiếp tục động thủ, Lam Tiểu Bố triệt hồi khốn trận xuất hiện ở Khổng Tranh Hành trước mặt. Khổng huynh, ngươi cảm thấy ta cái này khốn trận có thể thực hiện. Ngoại trừ cái này khốn trận bên ngoài ta còn có sát trận cùng xoắn trận. Nếu như ta và ngươi liên thủ tăng thêm những rào sát trận này, ngươi cảm thấy không thể làm mất Lư Hân sao? Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết rồi, ta còn có một loại đại trận kêu tòa thần át nguyên rào sát trận, một khi tiến vào cái này đại trận coi như là cường thịnh trở lại người, thần niệm cùng tiên nguyên cũng sẽ bị ngăn chặn ở. Khổng Tranh Hành đối với Lam Tiểu Bố làm một cái tiên thủ lễ. Lam thành chủ, trước khi ta xem thường ngươi rồi. Nếu như có thể đem đại ân tiên môn cường giả khóa tại một cái khốn sát trận ở bên trong, ta đích thật là có cơ hội tiêu diệt Lư Hân. Cách chương.